các bạn thân mến, tiểu thuyết kinh điển xin được giới thiệu đến các bạn một sáng tác văn học kinh điển của nữ nhà văn người Úc Colleen McCullough, tác phẩm Những con chim ẩn mình chờ chết. Dịch giả Trung Dũng, người đọc Phượng Đinh. 1933-1938, Luke, phần tiếp theo. Anh đã tìm được việc làm cho em, Lưu nói với Maggie lúc hai người ăn sáng. Sao? Tìm việc làm cho em trước khi chúng ta tìm được một căn nhà. Maggie, muốn nhà làm gì thật là vô ích. Anh đi chặt mía, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Ekip chặt mía giỏi nhất Queensland gồm những người Thụy Điển, Ba Lan, Ái Nhĩ Lan, do một tay tên là Ansenson điều khiển. Trong khi em ngủ, anh đã gặp hắn. Hiện ekip của hắn thiếu một người, và hắn bằng lòng nhận anh 20 bảng một tuần. Số tiền ấy đâu phải nhỏ. Có phải anh định nói là chúng ta sẽ không sống cùng một nơi? Không thể được, Maggie. Phụ nữ không được phép ở lán trại của bọn đàn ông. Vả lại ở nhà một mình em sẽ làm gì? Tốt hơn hết là em cũng nên làm việc. Tất cả đồng tiền mà chúng ta làm ra sẽ dùng vào việc mua trang trại. Nhưng em sẽ ở đâu? Em sẽ làm loại công việc gì? Ở đây đâu có gia súc như ở Drahada. Không đâu. Chính vì thế mà anh đã tìm ra một nơi em có thể ăn ở luôn mà anh khỏi phải tốn kém. Em sẽ làm việc tại Hammerhead như người giúp việc cho gia đình Ludwig Miller. Đây là một tay trồng mía lớn nhất trong vùng, còn vợ hắn thì bị tàn tật. Bà ta không thể dọn dẹp nhà cửa. Anh sẽ đưa em đến đó sáng mai. Nếu đó là sự chọn lựa của anh. Maggie nhìn xuống chiếc sắt tay. Luke, có phải anh đã lấy 100 đồng bảng của em? Anh đã gửi tất cả vào ngân hàng. Không lẽ em đi dạo lại mang theo số tiền lớn như thế sao, Maggie? Nhưng như thế là anh đã lấy của em đến đồng xu cuối cùng. Dù sao em cũng cần chút đỉnh tiền xài vặt chứ. Trời ơi, em cần tiền để làm gì? Bắt đầu sáng mai em sẽ ở Hammerhead và em sẽ không có dịp để xài tiền. Còn tiền trả khách sạn bây giờ anh sẽ lo. Đã đến lúc em phải hiểu rằng em đã lấy một người chồng lao động thực sự, chứ không phải là một cô gái được một tên thực dân giàu có dư tiền liệng qua cửa sổ. Tất cả tiền hàng tháng em làm ra, Miller sẽ không trả thẳng cho em, mà sẽ chuyển vào trương mục tên anh ở ngân hàng. Anh cũng sẽ gửi vào ngân hàng tất cả tiền làm ra. Anh không xài đồng nào cho riêng anh. Em cũng biết điều đó. Cả hai chúng ta không đụng vào, vì số tiền đó là tương lai của chúng ta. Nó là cái trang trại của chúng ta. Vâng, em đã hiểu. Maggie tán đồng. Anh tỏ ra rất biết điều, Luke. Nhưng nếu em có một đứa con thì sao? Thoạt đầu, Lưu định nói cho Maggie biết sự thật sẽ không có con trước khi mua được trang trại. Nhưng Maggie đang nhìn lên Lưu, khiến anh ta tránh sang phía khác. Chúng ta sẽ giải quyết vấn đề đó khi nào xảy ra. Anh muốn chúng ta khoan có con đã, trước khi mua được trang trại. Không nhà, không tiền, không con, coi như cũng không chồng. Maggie bỗng cười to lên. Lưu cũng cười theo, nâng tách trà lên chúc mừng. Hoan hô Capote ăn lê. 4 tuần lễ trôi qua trước khi Maggie gặp lại Lưu. Cứ mỗi sáng chủ nhật, Maggie trang điểm đàng hoàng, mặc chiếc áo dài vải xoa xinh xắn, chờ đợi anh chồng không bao giờ tới. Ông chủ Miller và Anne, bà vợ ông, im lặng không một lời bàn tán. Tất nhiên, Maggie kinh tởm khi nhớ lại 2 đêm ngủ ở khách sạn Dunley, nhưng ít ra lúc đó nàng có Lưu bên cạnh. Nàng hối tiếc tại sao mình lại la hét như thế, đúng ra phải cắn lưỡi làm thinh. Nhưng không thể trở lui lại được nữa rồi. Sự đau đớn và rên la của Maggie gây mất hứng thú cho Lưu và đã khiến cho Lưu tìm cách xa lánh. Thái độ của Lưu trước sự đau đớn của Maggie lúc ấy làm nàng hết sức bực bội. Nhưng bây giờ nhớ lại thái độ của mình, nàng không khỏi hối hận và cuối cùng tự cho mình có lỗi. Ngày chủ nhật thứ tư,

Maggie nằm trên giường, mắt mở to và không thấy có dấu hiệu đau đớn nào, ngoại trừ hai bàn tay bị giật và thân người co rút lại. Nàng ráng ngước nhìn En mỉm cười. En nhận thấy trong đôi mắt nhìn chứa đựng sự sợ hãi. Em rất vui được ở lại nhà, Maggie nói. Mẹ em chưa bao giờ đến bệnh viện để sinh. Em có nghe ba em kể, mẹ em đã quá đau đớn khi sinh Hâu, nhưng rồi cũng vẫn vượt qua cái chết. Nhất định em cũng thế. Phụ nữ dòng họ Cleary chịu đau rất giỏi. Vài giờ sau, bác sĩ trở ra gặp En ngoài hiên. Cơn đau bụng của cô ấy kéo dài rất lâu và có khó khăn đấy. Thường sinh con đầu lòng đều gặp rắc rối đôi chút, nhưng trong trường hợp này thì nguy hiểm. Cô ấy rất cố gắng nhưng vẫn chưa sinh được. Ở bệnh viện Kenner có thể người ta đã áp dụng thủ thuật mổ để đưa đứa bé ra, nhưng tại đây thì không thể làm được. Chính cô ấy phải đưa đứa bé ra một mình. Maggie vẫn tỉnh đấy chứ? Vâng, một cô gái dũng cảm, không một tiếng rên. Theo kinh nghiệm của tôi, những người phụ nữ dũng cảm nhất thường lại sinh nở khó khăn nhất. Cô ấy luôn miệng hỏi tôi ráp đã tới chưa. Tôi phải nói dối với cô ta rằng nước sông Jordan dâng lên rất cao chưa qua được. Nhưng hình như chồng của cô ấy tên Lưu cơ mà. Vâng, đúng thế. Thế thì có lẽ vì thế mà cô ấy luôn hỏi đến ráp. Lưu không mang lại cho cô ấy sự an ủi phải không? Đó là một thằng không ra gì. En đứng nghiêng người, hai tay nắm chặt lan can. Một chiếc xe taxi vừa tách khỏi con lộ Denny, rẽ vào con đường đến Hammerhead. Con mắt rất tỏ của En giúp chị nhận ra ở băng sau xe là một người đàn ông tóc đen. Chị kêu lên mừng rỡ. Tôi không tin vào mắt mình, nhưng hình như Lưu đã sực nhớ rằng hắn có một người vợ. Bác sĩ Smith nói, tốt hơn hết là tôi nên trở lên phòng với Maggie để cho chị đối đầu với hắn, En. Tôi sẽ không nói gì hết với Maggie để đề phòng trường hợp không phải chồng cô ấy. Còn nếu đúng thật là Lưu, chị rót cho hắn một tách trà, còn rượu thì dành lại sau, rồi hắn sẽ cần đến. Chiếc taxi dừng lại. Trước sự kinh ngạc của En, anh tài xế mở cửa và vội vàng vòng mở cửa xe phía sau để người khách bước xuống xe. Joe Castiglione, chủ nhân chiếc xe taxi duy nhất ở Dunley, ít khi tỏ ra lịch sự như thế. Thưa đức cha, đã đến Hammer học, anh ta vừa nói vừa cúi rạp người xuống. Một người đàn ông mặc áo thùng dài đen với thắt lưng màu đỏ thắm bước ra. Đúng lúc người này quay mặt lại, En hoa mắt lên. Trong một giây phút, tưởng rằng cái anh chàng Lưu Conio đang bày một trò gì đó đùa với mình. Nhưng chị nhận ra ngay con người này hoàn toàn khác Lưu, lớn hơn Lưu ít nhất 10 tuổi. Xin lỗi, có phải bà Mueller? Người khách hỏi với nụ cười trên môi, cái nhìn thật sáng và xa xôi. Vâng, tôi là Anne Mueller. Tôi xin được tự giới thiệu. Tổng giám mục Ralph de Bricasso, khâm mạng tòa thánh tại Úc. Tôi được biết có một phụ nữ, bà Lưu Conio, hiện ở nhà bà. Vâng, thưa ông. Ralph, có phải chính Ralph mà Maggie đã gọi tên? Tôi là một trong những người bạn thân nhất của bà, Lưu. Tôi có thể gặp mặt bà Lưu được không, thưa bà? Thưa, tôi tin rằng chị ấy sẽ rất vui mừng, tổng giám mục. Không, đáng lý mình không nên gọi tổng giám mục mà là đức cha, cũng như Joe Castiglione đã gọi. Trong hoàn cảnh bình thường hơn thì, nhưng lúc này, Maggie đang sắp sửa sinh và chị ấy đang trải qua một cơn đau dữ dội. Tôi biết trước có chuyện gì đó không lành, ông kêu lên. Tôi linh cảm điều đó từ lâu, và gần đây sự lo âu của tôi trở thành một thứ ám ảnh. Tôi phải đến tận nơi và nhìn tận mắt. Tôi xin bà cho tôi được đến bên chị ấy. Nếu chị cần nài một lý do, bà cứ nói tôi là tu sĩ. En không hề có ý định cấm đoán vị tổng giám mục vào phòng của Maggie. Thưa đức cha, đi theo tôi. Ralph đi ngang qua vị bác sĩ và người nữ hộ sinh như không hề nhìn thấy họ, đến quỳ gối bên giường đưa tay về hướng Maggie. Maggie. Maggie vừa thoát ra khỏi cơn ác mộng mà nàng đang vật lộn và nhận ra gương mặt thương yêu đang cúi sát xuống mặt mình, tóc đen và dày với hai chùm màu trắng hai bên thái dương nổi bật lên trong ánh sáng lờ mờ, những nét thanh tú và quý phái, hơi khắc khổ, biểu hiện rõ hơn tính kiên nhẫn, và đôi mắt xanh đắm chìm trong mắt nàng, tràn đầy tình yêu nóng bỏng và chờ đợi. Làm sao Maggie lại có thể lầm lẫn liêu với Ralph? Không một ai hoàn toàn giống như nàng, không ai khác có thể thuộc về nàng. Maggie đã phản bội lại điều mà nàng đã cảm nhận ở Ralph. Liêu là cái bề đục của tấm gương, còn Ralph rực sáng như mặt trời và đồng thời lại rất xa xôi. Trời ơi, sung sướng làm sao khi được nhìn thấy Ralph. Đức cha ơi, hãy giúp con, nàng nói. Ralph cầm tay Maggie hôn say đắm, rồi áp bàn tay ấy vào má mình. Bao giờ cha cũng sẵn sàng, con biết điều đó, Maggie của cha. Hãy cầu nguyện cho con và cho đứa bé. Nếu có một ai đó có thể cứu con và con của con, thì người đó chính là Đức cha. Đức cha gần Chúa hơn chúng con rất nhiều. Không ai ghét chúng con, chưa bao giờ có ai ghét chúng con, kể cả Đức cha cũng thế. Liêu đâu rồi? Con không biết và cũng chẳng cần đến anh ta. Maggie nhắm mắt lại, những ngón tay vẫn bám chặt vào tay của Ralph, nhất định không buông ra. Nhưng bác sĩ đã đến, vỗ nhẹ lên vai của Ralph. Đức cha, tôi nghĩ đã đến lúc Đức cha phải rời phòng này. Nhưng nếu sự sống của người này bị đe dọa, bác sĩ sẽ gọi tôi chứ? Tôi sẽ gọi ngay. Ralph cùng Anne đi ra khỏi phòng. Lockwood từ vườn mía về, anh tỏ ra hiểu biết hơn vợ, quỳ một gối xuống đất và hôn chiếc nhẫn của Đức khâm mạng. Như thế, ngài là Ralph. Anne chống nạnh dựa vào một cái bàn làm bằng tre hỏi. Vâng, tôi là Ralph. Từ khi Maggie rơi vào những cơn đau, cô ấy cứ gọi một người nào đó tên Ralph không dứt. Thú thật lúc ấy tôi rất tò mò. Tôi nhớ rất rõ trước đây cô ấy chưa bao giờ đề cập đến cái tên Ralph lần nào. Trong trường hợp nào Đức cha đã quen biết Maggie và bao lâu rồi? Tôi biết Maggie khi cô ấy mới 10 tuổi, chỉ ít ngày sau khi cô ấy đáp tàu từ Tân Tây Lan đến Úc. Nói cho đúng, tôi có thể khẳng định tôi đã biết Maggie qua những cơn bão lụt, hỏa hoạn, lúc xúc cảm tột đỉnh, đi qua cái sống và cái chết. Tóm lại, tất cả những gì mà chúng tôi đều phải chịu đựng. Maggie là tấm gương mà tôi bắt buộc phải nhìn vào đó để thấy thân phận của con người tôi. Ngài yêu Maggie? Anne buông câu ấy với giọng ngạc nhiên. Mãi mãi vẫn thế. Một bi kịch cho cả hai. Tôi mong rằng chị là bi kịch cho tôi. Chị hãy kể cho tôi nghe về cô ấy. Chuyện gì đã xảy ra từ khi cô ấy lấy chồng? Nhiều năm rồi tôi đã không gặp lại cô ấy, nhưng tôi luôn có những lo âu về Maggie. Nghe xong câu chuyện, Ralph thở dài, nhìn cây cỏ đông đưa theo gió rồi nói, thế thì chúng ta phải giúp Maggie, vì Liêu đã chối từ. Nếu thật sự Liêu bỏ rơi Maggie, thì cô ấy sẽ được yên thân hơn khi về ở Drahada. Tôi biết hai anh chị không muốn mất Maggie, nhưng hãy vì Maggie mà thuyết phục cô ấy về với gia đình. Ngay khi trở về Sydney, tôi sẽ gửi một ngân phiếu cho hai anh chị, nhờ trao lại cho Maggie. Như thế, tránh cho cô ấy bị khó chịu vì tiếc tiền của anh mình. Một khi trở về nhà, cô ấy muốn giải thích với gia đình thế nào tùy ý. Ralph quay nhìn về phía cánh cửa phòng, ngồi không yên trên ghế. Cầu Chúa đứa bé được sinh ra nhanh chóng. Thế nhưng đứa bé chỉ ra đời 24 giờ sau, lúc Maggie đã hoàn toàn kiệt sức và đã chịu đựng đến tận cùng đau đớn. Đứa bé, con gái, thật nhỏ bé và yếu đuối, làm cho Tổng giám mục cảm thấy đau nhói trong lòng. Maggie, Maggie của ta, Maggie đau khổ bị giày vò. Ta mãi mãi yêu em, nhưng ta không thể cho em điều mà Liêu đã cho em, kể cả cái thân xác bị cấm đoán này. Khi chỉ còn lại hai người, Ralph hỏi Maggie, em đặt cho con tên gì? Justin. Một cái tên rất đẹp, nhưng tại sao em chọn tên đó? Em đã đọc thấy đâu đó mà em rất thích. Em có vui sướng khi có con không, Maggie? Trên gương mặt mệt mỏi của Maggie chỉ còn đôi mắt là sống động, dịu dàng, chứa đựng một thứ ánh sáng phớt đục, không hận thù nhưng cũng không có tình yêu. Có chứ, em rất sung sướng có đứa con này. Vâng, em rất vui sướng vì em đã làm tất cả để có nó. Nhưng trong khi em mang nó trong bụng, em không cảm thấy chút gì là vì nó, và nó cũng không cần em. Em không tin rằng Justin thật sự thuộc về em, cũng không thuộc về Lưu hay bất cứ ai khác. Một hồi lâu Ralph nói, ta phải đi, Maggie ạ. Ralph nói nhỏ. Đôi mắt Mono đanh lại sáng lên, nàng bĩu môi chua chát. Em đã chờ đợi trước điều đó, thật kỳ lạ. Hình như những người đàn ông dính dấp đến cuộc đời em đều luôn luôn như thế. Ralph nghe đau trong lòng. Đừng chua cay, Maggie. Ta không ra đi để em lại trong một tình trạng như thế này. Dù đã xảy ra chuyện gì cho em trong quá khứ, em luôn giữ sự dịu dàng. Đó là điều quý nhất em đối với ta. Đừng thay đổi, không nên trở thành sắt đá vì tất cả những gì em đã phải chịu đựng. Ta thật đau xót khi nghĩ đến chuyện Lưu không màng đến đây. Nhưng em cũng đừng đánh mất đi sự dịu dàng đó. Nếu không, em không còn là Maggie của ta. Nàng tiếp tục nhìn Ralph thiết tha lẫn sự oán giận. Không đâu Ralph, em van ngài. Em không phải là Maggie của ta đâu. Em chưa bao giờ như thế cả. Ta không cần em và ta đã để em vào tay của Lưu. Ta coi em là gì? Một thứ nữ thánh hay một thứ nữ tu? Thưa ngài, không phải như vậy đâu. Em là một con người như mọi người, và ta đã làm hỏng đời em. Trong suốt bao năm qua, em đã yêu ta và không chấp nhận ai khác ngoài ta. Em đã chờ đợi, em đã làm mọi cách để quên ta đi. Cuối cùng, em đã lấy một người chồng mà tưởng rằng có phần nào đó giống ta. Nhưng rồi anh ta cũng chẳng màng, chẳng cần đến em. Em có đòi hỏi quá đáng chăng với một người đàn ông mà mình muốn được yêu thương? Một vài giọt nước mắt rơi xuống, nhưng Maggie chế ngự được sự yếu đuối của mình. Lưu không xấu xa đâu, cũng không đáng ghét. Thật ra anh ta chỉ là một người đàn ông. Đàn ông đều như thế. Những con bướm to đầy lông lá đang bị ngọn lửa quái lạ khuất sau một tấm kiến trong suốt thu hút mà họ không hề thấy. Nếu cuối cùng họ tìm được con đường vào tận nơi, họ sẽ đâm đầu vào ngọn lửa, té xuống, chết thiêu. Trong khi đó thì ngoài kia, trong cái mát dịu của màn đêm, có đủ tất cả các thứ để nuôi sống họ, có tình yêu và những con bướm nhỏ. Nhưng đàn ông các ngài có thấy cái đó không? Có muốn điều đó không? Không, các ngài quay trở lại với ngọn lửa. Các ngài cứ đâm đầu vào đó cho đến khi bị cháy và chết đi. Ralph không biết trả lời thế nào với Maggie, bởi rằng Ralph đã khám phá một khía cạnh khác thuộc về bản chất của Maggie mà trước đây ông hoàn toàn không biết. Cái đó có từ bao giờ? Phải chăng nó đã hình thành tiếp theo những thất vọng mà nàng đã trải qua sau khi Ralph bỏ rơi nàng? Maggie lại có thể thốt ra những điều đó ư? Ralph không đủ can đảm để nghe rõ từng lời. Lòng Ralph hoang mang, mặc cảm phạm tội xâm chiếm tâm hồn. Em có nhớ hoa hồng mà em đã tặng ta vào buổi chiều ta rời khỏi Drahada? Ralph âu yếm hỏi Maggie. Vâng, em còn nhớ. Tiếng nói của nàng mất hẳn sức sống, ánh mắt mờ đi vì đau buồn. Ánh mắt đó chiếu thẳng vào Ralph, nhưng tâm hồn thì trống rỗng vô vọng. Mắt Maggie lờ đờ như đôi mắt của Fiona mẹ nàng. Ta vẫn giữ hoa hồng trong sách kinh của mình. Cứ mỗi lần nhìn thấy hoa hồng ấy là ta nhớ đến em. Maggie ơi, ta yêu em. Em là đóa hoa hồng của ta, hình ảnh đẹp nhất của con người và là tâm tưởng của đời ta. Đôi môi của Maggie trề ra một lần nữa, mắt long lên giận dữ, có cả sự căm tức. Một hình ảnh, một tâm tưởng, một hình ảnh con người và một tâm tưởng. Giọng nàng trêu chọc, vâng, đúng vậy, đó là tất cả những gì mà em có trong mắt ngài. Ngài đúng là một thằng ngốc lãng mạn và thơ mộng. Ralph de Bricasso, ngài không có một ý niệm nào hơn về cuộc sống với con bướm lao vào ngọn lửa. Không có gì ngạc nhiên khi ngài đã chọn làm linh mục. Ngài hoàn toàn không có khả năng sống một cuộc sống bình thường nếu ngài là một người như mọi người, một người như Lưu. Ngài nói ngài yêu em, nhưng không có một ý niệm nào về tình yêu. Ngài chỉ nói ra những lời lẽ nghe thịt kêu mà ngài học được. Em không hiểu nổi tại sao đàn ông lại không gạt hẳn đàn bà ra khỏi cuộc đời mình đi, khi mà điều đó chính là sự mong muốn của họ. Đàn ông các ngài nên tìm ra một cách cưới gả với nhau đi, các ngài sẽ sống hạnh phúc tuyệt diệu với nhau đấy. Maggie, xin van em đừng nói nữa. Ôi, ngài hãy đi đi, em không muốn gặp mặt ngài nữa. Nhưng ngài quên điều này, khi nhắc đến những hoa hồng yêu quý của ngài Ralph. Những hoa hồng ấy đều có những gai rất dữ, những gai rất nhọn sẽ đâm vào tim ngài. Ralph rời khỏi phòng mà không quay nhìn lại. Hết tập 8.